Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, gặp Kỳ Kỳ. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Kỳ Kỳ nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Vừa cười vừa nói, ta cũng muốn chết tiểu bảo bối nha. Đi đi đi, về nhà trước, ân, Kỳ Kỳ buông ra Tô Dương lập tức lên xe. Tô Dương ngồi đến trên ghế lái đóng cửa xe. Kỳ Kỳ lập tức có tiến đến hắn phụ cận ôm Tô Dương cổ tại hắn trên miệng thân lên. Tư thái thân mật, quấn quýt si mê không thôi. Lão công, nhớ qua rất nhớ ngươi. Ha ha, lúc này mới một tuần không gặp mà thôi. Cũng không phải thật lâu. Một tuần cũng rất lâu được không? Kỳ Kỳ ngang nam nhân liếc một chút. Sẵn giọng. Liền biết người không có đem ta để ở trong lòng. Tô Dương cười nói, sao có thể a? Ta nếu là không có đem ngươi để ở trong lòng thì sẽ không như thế vội vã tới gặp ngươi. Ta cái này mở hơn nửa ngày xe mới đến nơi đây. Ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? Kỳ Kỳ cũng biết Tô Dương đoạn đường này rất mệt mỏi. Nàng cười cười, lại tại nam nhân bên miệng hôn một cái, nhỏ giọng nói ra. Được rồi, nhanh đi về đi, được, Tô Dương lập tức đem xe phát động, xe rất nhanh tới nhà trọ dưới, hai người tay kéo tay lên lầu, đi vào trong phòng, Kỳ Kỳ trước hết kìm nén không được, ôm lấy Tô Dương liền bắt đầu thân, tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô ngộ liệt hỏa, Kỳ Kỳ thủ nhất xung quanh sống quả, nàng dù sao là nhịn không được. Tô Dương tự nhiên là sẽ không để cho Kỳ Kỳ thất vọng. Cho nên theo Kỳ Kỳ tâm ý, một bên thân lấy một bên ôm lấy nàng tiến phòng tắm. Trong phòng tắm rất nhanh vang lên cái kia khiến người ta mặt đỏ tim run thanh âm. Thanh âm này tiếp tục rất lâu, sau cùng hiển nhiên là lấy Kỳ Kỳ thất bại mà kết thúc. Hồi lâu sau, Kỳ Kỳ giống như là mềm mì sợi một dạng ghé vào Tô Dương trong ngực. Ánh mắt nhỏ khép hờ lấy, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn sắc thái. Tô Dương lấy tay tỉ mỉ sờ mó lấy Kỳ Kỳ như tơ lụa trơn mượt phần lưng da thịt. Ôn nhu nói, Kỳ Kỳ, cùng ta cùng một chỗ hồi sông dài được không? Ngươi đem công việc bây giờ từ... Đi sông dài tìm cùng loại công tác cũng tốt. Hắn lần này tới sông dài chủ yếu mục đích cũng là mang Kỳ Kỳ trở về. Mấy ngày nữa đi, Kỳ Kỳ đều không mở mắt, nhấp nhô hồi một câu. Nàng thư thư phục phục ghé vào trong ngực nam nhân, động cũng không muốn động. Tô Dương nghi hoặc nói, tại sao muốn qua mấy ngày đâu? Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, qua mấy ngày hợp đồng liền đến kỳ. Nếu là hiện tại liền đi, vậy ta là thuộc về bội ước một phương. Bội ước là phải bồi thường tiền bồi thường hợp đồng, mà lại tháng này tiền lương còn lấy không được. Nói đến đây thời điểm, Kỳ Kỳ mở to mắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, số 20 liền đến hợp đồng kỳ. Ta sở dĩ một mực không đi cũng là đang đợi hợp đồng đến kỳ đâu. Hợp đồng kỳ hạn vừa đến ta liền lập tức theo ngươi rời đi. Liền đơn từ trước đều không cần viết. Tô Dương cười nói, nguyên lai ngươi là tính toán như vậy a. Có thể, liền nghe ngươi tại Thượng Hải nhiều đợi mấy ngày. Ân, ta mang ngươi đến Thượng Hải thật tốt đi một vòng. Kỳ Kỳ rời rời thân tử, sau đó dùng tay chống đỡ cái cằm nằm chết dí bên người nam nhân. Nhìn lấy Tô Dương ánh mắt, dịu dàng nói, lão công, cảm giác người càng ngày càng đẹp trai. Tô Dương cười cười, nói ra, không phải vẫn luôn đẹp trai như vậy sao? Kỳ Kỳ lấy tay bắt một chòm tóc tại Tô Dương trên mặt cọ cọ. Dịu dàng nói, hôm nay ngươi là đẹp trai nhất, đặc biệt X-Man. Tô Dương cười hỏi, có cái gì khác biệt sao? Kỳ Kỳ lại cúi đầu xuống thân Tô Dương một miệng, cười khanh khách nói, chính ngươi đoán đi, ta muốn đi ra ngoài ăn cơm, đói bụng nhanh muốn tạo phản. Nàng một bên nói một bên đứng dậy xuống giường. Tô Dương ngồi dậy, buồn bực nói, nói lời tạm biệt nói một nửa a, ngươi nói nghe một chút, ta có cái gì khác biệt? Kỳ Kỳ xoay người hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra thì không nói cho ngươi, loại sự tình này nàng làm sao có ý tứ nói. Nàng thực muốn biểu đạt ý là nam nhân phía dưới vật kia sự tình càng ngày càng to lớn, để cho nàng thật thoải mái. Tô Dương không vui, hắn vội vàng phía dưới giường hướng Kỳ Kỳ đuổi theo. Kỳ Kỳ cười khanh khách chạy trốn. Hai người thế mà còn cạch lấy thân thể trong phòng truy đuổi cười đùa lên. Tô Dương cười không ngậm miệng được, bởi vì hắn nhìn thấy Kỳ Kỳ chạy thời điểm phía trước hai đoàn sự vật loạn nhảy tốt thú vị. Kỳ Kỳ cũng phát hiện, thẹn quá hóa giận phía dưới, dùng chính mình cái mông đem một cái người ngồi chết 3 phút. Thẳng đến người nào đó cầu xin tha thứ về sau mới bằng lòng dừng tay. Có lúc Kỳ Kỳ chính mình cũng có chút buồn cười. Chính mình rõ ràng là nữ thần tới, có thể cùng Tô Dương cùng một chỗ điên thời điểm, rõ ràng cũng là cái nữ thần trải qua. Hai người là ra đi ăn cơm, ăn uống no đủ, về đến nhà về sau tự nhiên là tiếp tục trò chơi. Buổi tối, Tô Dương lại mang theo đế hậu đi hiên viên mộ soát một đêm tiểu quái. Sáng ngày thứ hai, Kỳ Kỳ ăn sáng xong liền đi đánh thẻ đi làm. Tô Dương một người đợi trong nhà chơi game. Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ huy đế sau tiếp tục tại hiên viên mộ bên trong cày quái thăng cấp. Giữa trưa, Tô Dương mang theo đế hậu con thỏ một đoàn người rời đi hiên viên mộ trở lại về phủ đệ. Thiên Thiên cùng tiểu thị nữ đều ở nhà, nhìn thấy Tô Dương trở về liền ào ào đứng dậy chào. Cửu vĩ, con thỏ, đế hậu ba nữ bởi vì chiến đấu mà hoen ố dấu vết, cho nên về nhà một lần thì trở về phòng đi tắm thay quần áo đi. Tô Dương đi cùng Thiên Thiên ngồi ở trên ghế salon. Tiểu thị nữ chủ động dâng lên trà đến. Tô Dương cười cười, một bên uống trà một bên cùng Thiên Thiên nói chuyện phiếm lên. Nghỉ ngơi một hồi, hệ thống đột nhiên truyền đến nhắc nhở. Đinh, khinh cuồng Lưu Tô, thị vệ trưởng Liễu Sát đang tìm ngươi. Mời tại trong vòng nửa canh giờ chạy tới hoàng cung cửa lớn. Nghe được thanh âm này, Tô Dương vui mừng trong bụng. Quan chức nhiệm vụ rốt cục bắt đầu. Hắn vội vàng chiến đứng dậy, vừa cười vừa nói, ta mà làm theo nhiệm vụ, công chúa hôm nay muốn tiến hành xuân săn. Hoa Thiên Thiên nghi ngờ nói, chủ nhân, trong miệng ngươi công chúa thế nhưng là Thiên Phượng công chúa điện hạ. Không sai, Tô Dương cười nói, chính là nàng. Hoa Thiên Thiên cười nói, Thiên Phượng công chúa thế nhưng là thiên mệnh đại lục đệ nhất mỹ nữ a. Chủ nhân ngươi có lẽ có thể nhìn thấy nàng, thiên mệnh đại lục đệ nhất mỹ nữ. Tô Dương quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thật giả, đương nhiên là thật, Hoa Thiên Thiên cười nói. Thiên Thiên 3 năm trước đây cùng Gia Gia cùng đi qua Hoàng Cung. Một năm kia Thiên Phượng công chúa 18 tuổi. Ta cùng Gia Gia đi Hoàng Cung vì công chúa điện hạ mừng thọ. Thiên Phượng công chúa sơ lộ dung nhan, tuyệt thế dung mạo phảng phất thiên tiên hạ phàm, không có chút nào tì vết đam mê. Bởi vậy gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, để cho cả thiên mệnh đại lục thần dân tán thưởng không thôi. Hoa Thiên Thiên nhẹ nhàng nói lấy, rơi vào trong hồi ức. Tướng công, thiếp thân lúc đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Thiên Phượng công chúa dung nhan cao quý đoan trang, thanh lệ xuất trần, có thể như thế để hình dung. Ngay tại năm ngoái, Bách Hiểu Xanh không phát ra được bảng danh sách bên trong. Thiên Phượng công chúa đánh bại chiếm lấy thiên mệnh đại lục bảng xếp hạng mỹ nữ hơn 1.000 năm, ma tộc 4 đại ma tôn một trong cửu âm ma nữ, trở thành thiên mệnh đại lục đệ nhất mỹ nữ. 4 đại ma tôn, so với Thiên Phượng công chúa, Tô Dương càng muốn biết 4 đại ma tôn sự tình. 4 đại ma tôn là lai lịch gì? Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói, 4 đại ma tôn là thiên ma thủ hạ, trừ thiên ma là thuộc bọn họ lớn nhất. Ma tộc chuyện lớn chuyện nhỏ trên cơ bản đều là từ ma tôn quyết định. Ma tôn hết thảy có 4 vị, theo thứ tự là cực bắc chi địa cửu âm ma nữ, chấp trưởng siêu thần khí, cửu âm huyền băng kính. Truyền thuyết cửu âm ma nữ là do thiên địa ở giữa thuần chính nhất âm khí biến hóa mà thành. Sử dụng vũ khí cửu âm huyền băng kính thì là một khối hấp thu mấy vạn năm hàn băng chi lực hàn băng. Ngọc tâm biến ảo mà thành, uy lực 10 phần to lớn. Cửu âm ma nữ trưởng quản cực bắc băng hệ ma thú. Tại 4 đại ma tôn bên trong xếp hạng thứ 2, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.